Phong Thần Châu, chương 1653, Lưu Diễm các chết hết rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm đó Cửu U Đại Lục có Cửu U Đại Đế, kinh sợ mấy chục khối đại lục xung quanh, không ai dám mơ tưởng đến Cửu U Đại Lục. Nhưng bây giờ, cũng không phải ngày xưa nữa, nếu thật sự động đến vũ lực, Cửu U Đại Lục lại trở thành yếu nhất. Nhưng bây giờ, Tần Ninh còn dám tới Đại Lục Thiên Long diễu võ dương oai, đó chính là muốn chết. Đại Lục Thiên Long không trị nổi hắn, nhưng sẽ có người làm được. Nghe được lời nói của Đồ Vạn Sơn, hai người ở giữa kia, một người trong đó, liếc mắt nhìn Đồ Vạn Sơn, lão phu là thái thượng của Vạn Ma Tông, chẳng lẽ lại yếu kém hơn hắn à? Ông già mặc áo bào đen, khí tức cả người cuồn cuộn, tạo ra một loại sát khí. Vạn Ma Tông chúng ta có thể ở đứng sừng sững không ngã ở Đại Lục Vạn Ma, làm bá chủ bao lâu nay, cũng không phải chỉ có vẻ ngoài đáng sợ. Ma Vạn Sơn hừ một tiếng, đồng thời, một ông già mặc áo bào vàng óng ánh lúc này cũng mỉm cười nói. Lão hủ cũng không đến để tìm cái chết, ngũ đại tông môn hãy thực hiện những chuyện các ngươi hứa hẹn là được. Người, chúng ta tới giết, còn thứ ở trên người bọn hắn, chúng ta lấy. Thiên Vân Hải lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai người đều là lão cổ hủ sống trên vạn năm, cường giả đứng đầu vô địch trong hoàng triều Thiên Vân cùng Vạn Ma Tông. Chỉ là một thằng nhãi con đến từ Cửu U Đại Lục, nếu không phải trên người hắn có đồ đạc tốt hơn, bọn họ cũng lười phải đích thân tới. Vậy thì quá tốt. Đồ Vạn Sơn nhìn Hoắc Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh, thở phào, bảo bọn họ giao toàn bộ của cải cho Tần Ninh. Đùa gì thế? Vậy sau này, ngũ đại thế lực bọn họ đứng thế nào trong Đại Lục Thiên Long nữa? Lần này mời tới Hoàng Triều Thiên Vân cùng Vạn Ma Tông hai vị lão cổ hủ, Tần Ninh sẽ không thể bộc phát ra được uy áp mạnh mẽ lần trước nữa. Điều cần chú ý duy nhất chính là Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương. Năm người hạ quyết tâm rồi nhìn nhau, cảm thấy yên lòng hơn. Lưu Diễm các chết hết rồi à? Trưởng lão thống lĩnh Lý Hàn Huyên của Trường Hồng Môn lúc này quát lên. Thằng nhãi Tần Ninh, mau mau xuất hiện nhận lấy cái chết. Trưởng lão kia vừa nói xong, một ánh máu giáng xuống. Tiếng phập đột nhiên vang lên. Cách chương.